mà chủ yếu nhất là ngay cả học trò của mình cũng nói như thế, trong lòng Tống Thu Hằng bắt đầu dao động. Lại nghĩ đến việc rốt cuộc có thể được gặp nam nhân đã bỏ đi bao nhiêu năm không thấy mặt, trong lòng cũng không lo nghĩ nhiều nữa, nàng gật đầu đi theo vào nhà. Gã đeo kính đi trước dẫn đường thì cảm thấy vô cùng đắc ý, nghĩ tới việc miếng mồi béo bở sắp vào đến miệng, hắn nhìn không được càng rảo bước nhanh hơn. Trực tiếp dẫn hai người lên lầu 2, đi tới một căn phòng ở ngay đầu hành lang, cửa phòng đang mở toang, có thể đi thẳng vào. Bên trong phòng có chút ngột ngạt, hình như người trong này vừa hút thuốc. Có bốn người ở trần ngồi quanh một chiếc bàn chơi mặt trược. Bên cạnh có 7, 8 người đứng xem, trông chẳng có vẻ lương thiện gì. Mấy người hướng Nhật bước vào được một lúc thì tình cảnh trong phòng bắt đầu có sự thay đổi. Tất cả mọi người bên trong đều hướng ánh mắt vào những người đi từ ngoài vào, nhất là vào nữ nhân duy nhất, trong mắt cũng không hề giấu giếm sự thèm muốn dục vọng. Lý Tử, món hàng mang về lần này quả không tệ. Người lên tiếng là một tráng hán ở trần trong số 4 người đang chơi mặt trược. Hắn ngồi đối diện với cửa, cơ bắp trước ngực nổi cuồn cuộn, ngực trái xăm hình đầu hổ, còn bên phải gương mặt có một vết sẹo dài vô cùng bắt mắt. Hết thảy làm cho người ta có cảm giác hắn vừa dữ tợn vừa khủng bố. Em đã nói trước rồi mà, Cường ca, em sẽ dẫn về một món hàng cực phẩm. Đã đến địa bàn của mình, gã đeo kính cũng không cần ngụy trang nữa, hắn cười bỉ ổi. Đến lúc này, cho dù là người ngu cũng biết chuyện gì đang xảy ra, huống chi Tống Thu Hằng cũng không ngốc. Tuy nhiên, vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nàng nhìn về phía gã đeo kính và hỏi, Hướng đại ca ở đâu? Hướng đại ca, ta không phải chính là Hướng đại ca sao? Gã đeo kính đúng là đã hoàn toàn trở mặt, rõ ràng hắn không hề sợ con mồi trước mặt chạy mất. Tống tiểu thư, thật đáng tiếc phải nói cho cô hay, tất cả những gì ta nói với cô lúc nãy đều là giả. Còn Hướng đại ca của cô thì bây giờ đã ở trong tay chúng ta. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ chúng ta có thể để hắn an toàn rời đi. Nếu không, hắn không nói ra nếu không thì sao, nhưng ý tứ uy hiếp thì rất rõ ràng. Hèn hạ, Tống Thu Hằng căm hận mắng, tuy nhiên trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi. Hèn hạ, gã đeo kính chẳng hề để tâm, vẫn cười cợt như trước, trên mặt còn tỏ ra dâm đãng, còn có chuyện càng hèn hạ hơn nữa đấy. Vừa nói vừa làm một động tác cực kỳ hạ lưu, giờ đây ở hắn đã không còn nhìn ra vẻ nhã nhặn lịch sự như lúc vừa gặp mặt. Chuyện gì hèn hạ vậy, có thể nói cho tao nghe một chút được không? Hướng Nhật lắc mình che trước người mỹ nữ lão sư phụ đang muốn nói chuyện, sau đó thản nhiên mở miệng. Gã đeo kính lập tức sầm mặt, tiểu tử, vốn định lát nữa mới chiêu đãi mày cẩn thận, nhưng giờ mày đã xen vào, vậy đừng có trách tao ác. Đối với kẻ suýt chút nữa đã phá hỏng chuyện của mình, gã đeo kính đương nhiên là muốn cho hắn nếm chút lợi hại. Mặc dù vừa rồi ở ngoài cửa đối phương có giúp gã một việc nhỏ, nhưng hắn chẳng bận tâm đến chút ân tình ấy. Tuy nhiên lời của gã lại khiến tráng hán ở trần mặt xẻo chú ý. Hắn chỉ vào Hướng Nhật và nói, thằng này không phải người của mày à. Vốn tưởng rằng tiểu tử trẻ tuổi đi cùng tới đây là đàn em của gã đeo kính, không ngờ lại là người ngoài. Hơn nữa nghe khẩu khí hình như còn có mâu thuẫn với gã đeo kính. Cường ca, lúc nãy tiểu tử này suýt chút nữa đã phá hỏng hào sự của em, sao có thể là người của em được chứ? Nói xong liền kể lướt qua diễn biến trong nhà hàng. Nếu là thế, vậy mày xử lý đi. Tráng hán mặt xẻo khoanh tay lại, trông có vẻ như đang chờ xem trò vui. Gã đeo kính đã có chút mất kiên nhẫn, hắn tháo kính xuống, đồng thời cởi bỏ âu phục mặc ngoài, một thân hình cường tráng lộ ra, hoàn toàn không tương xứng với vẻ bề ngoài của hắn. Nhìn động tác của hắn giống như là muốn tự tay mình xử lý tên học trò suýt chút nữa đã phá hỏng chuyện của mình. Nhìn những động tác cố ý của gã đeo kính, Hướng Nhật cười lạnh, vốn hắn định hỏi cho rõ rồi mới động thủ, nhưng giờ xem ra không có cơ hội làm thế. Chờ một chút. Đúng lúc này Tống Thu Hằng tiến lên chắn giữa hai người. Thân là giáo viên, nàng cũng không muốn nhìn thấy học trò của mình bị bắt nạt, huống chi còn là người từng có ơn với nàng. Mặc dù nàng từng chứng kiến cậu học trò này đánh nhau, hình như rất lợi hại, nhưng nàng cũng không cho rằng một mình hắn có thể đối phó với một đám lưu manh không có hảo ý trước mặt.

giọng nói không kiềm chế được sự hưng phấn. Đại ca, em bây giờ đã là một trong hai đường chủ của Ngạ Lang Bang. Anh xem đêm nay có nhiều người tới như vậy, đích thực là đến chúc mừng em. Vừa nói, hắn kích động nâng ly tợp thêm một ngụm rượu lớn. Hướng Nhật mỉm cười, hắn biết rõ làm đường chủ quả thật có phân lượng. Bởi vì Ngạ Lang Bang ngoại trừ người đứng đầu là lớn nhất, kế đến chỉ có vài đường chủ. Như trước kia, đứng đầu đương nhiên là Lý Vĩ Niên, còn Cuồng Lang và Hôi Hùng là hai đường chủ. Một tên tép diêu như hầu tử leo lên được vị trí cao như vậy, Hướng Nhật tất nhiên cao hứng thay cho hắn. Tuy nhiên, Hướng Nhật biết rõ, chuyện này cũng có ít nhiều công lao của hắn. Cuồng Lang thưởng cho hầu tử miếng bánh ngọt lớn như vậy chỉ sợ cũng biết bản thân mình cùng hầu tử có chút quan hệ, mà trước đó mình lại không cần bất kỳ báo đáp nào. Đương nhiên Cuồng Lang mới chuyển cái công sang cho hầu tử. Nếu không, hầu tử còn trẻ như vậy, lại không có cống hiến đặc thù gì thời gian vừa qua, làm vậy khó có thể phục chúng. Cuồng Lang chắc chắn sẽ không đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho hầu tử, bởi vì làm như vậy sẽ gặp phải phản đối của những tên trong bang đang nuôi hy vọng làm đường chủ. Tuy nhiên, nhìn thấy hầu tử chẳng kiêng dè gì tuyên bố trắng ra như vậy, chắc Cuồng Lang đã giải quyết êm thấm mọi việc bên trong, nếu không đêm nay cũng không có nhiều người đến đây vuốt mông ngựa hầu tử. Thấy lão đại không nói lời nào, hầu tử bắt đầu ba hoa nói chuyện mạnh miệng hẳn lên, cơ hồ nước bọt bay tứ tung. Đây chính là chức đường chủ đó đại ca. Hắc hắc, em còn trẻ như vậy đã làm đường chủ, em dám nói trong lịch sử thật không tìm ra người thứ hai. Hầu tử nổ miệng văng tứ tung. Hướng Nhật chịu hết thấu khoát tay nói, đừng đắc ý vội, anh muốn hỏi mày. Đại ca, mời nói. Hầu tử dường như cũng ý thức được mình nổ hơi quá, lập tức khiêm tốn nói. Đối với lão đại, hắn cũng không dám tùy tiện biểu hiện sự đắc ý quá mức. Lý Vĩ Niên lão già đó thế nào rồi? Hướng Nhật tiếp ly rượu tên đàn em kia đưa tới, vừa nhấp rượu vừa hỏi. Hầu tử đầu tiên sửng sốt, sau đó mới hiểu ra kẻ lão đại hỏi là ai. Nhìn quanh quất thấy toàn là mấy tên đàn em theo mình đã lâu, lúc này mới thấp giọng nói, hắn đã chết. Đã chết? Hướng Nhật thấy nao nao, tiếp theo lập tức hỏi, chết như thế nào? Sáng nay người ta phát hiện toàn thân trên dưới một đống thịt bầy nhầy, nghe nói. Nói tới đây, hầu tử đột nhiên ghé sát lại gần, nghe nói, ngay cả cục thịt thừa phía dưới kia cũng không còn, ruột thì lòi ra. Bị giết chết rất thảm. Hướng Nhật nghe cũng có chút buồn nôn, thật đúng không ngờ, Lý Vĩ Niên đã là một thằng ngốc, vậy mà còn có người tàn nhẫn xử hắn như vậy. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, Lý Vĩ Niên khi còn sống cũng làm không ít chuyện táng tận lương tâm, có bao nhiêu người bình thường bởi vì hắn mà nhà tan cửa nát. Ý nghĩ tội nghiệp trong thâm tâm Hướng Nhật lập tức bị vứt sang một bên, hắn chuyển đề tài sang chuyện khác. Ông chủ của tụi bay bước lên vị trí đại lão bản không gặp phiền toái gì chứ? Quả thật không có vấn đề gì, nguyên Lý Vĩ Niên vừa chết, đương nhiên ông chủ tụi em là lớn nhất, còn có ai dám đối đầu với tụi em? Hầu tử rất tự tin trả lời. Hướng Nhật tự nhiên rõ sự việc không đơn giản như vậy, chỉ sợ Cuồng Lang đã sớm chuẩn bị ngồi lên vị trí cầm đầu. Sau khi biết được tin của Lý Vĩ Niên thì trước tiên tiện tay quét sạch đám người phản đối hắn, lúc này mới an tâm ngồi trên vị trí lão đại. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không muốn nói những suy nghĩ này cho hầu tử, để cho thằng đàn em chút hưởng thụ, chìm trong mộng đẹp. Trên thực tế, Hướng Nhật lúc đầu coi trọng hầu tử không chỉ vì đối phương làm cho hắn nhớ tới hắn lúc trẻ, càng bởi vì hầu tử không phải loại lưu manh chuyện ác nào cũng làm. Đang trầm trong suy nghĩ, một loạt âm thanh ồn ào từ cửa gần đó vang tới. Hướng Nhật dương mắt nhìn qua, chỉ thấy đám đông đang ồn ào tụ tập một chỗ tự động giạt ra, dường như có một đại nhân vật nào tới. Hầu tử cùng đám thằng mập cũng chú ý tới sự khác thường này, đứng lên nhìn về phía đám người đang chậm rãi đi về phía bên này. Không lâu sau, đám người kia đã đi tới gần, đại khái có hơn 20 tên, tên nào tên nấy mặt mày cau có như người khác thiếu mình mấy chục triệu vậy. Người đi đầu là một thanh niên hơn 30, tướng mạo rất bình thường, vóc người không cao, đại khái trên dưới 1 thước 7. Tuy nhiên ánh mắt nhìn rất hung ác làm cho người ta đều cảm thấy từ hắn toát ra sự hung bạo. Hầu tử vừa thấy đám người tới nơi, bộ mặt hưng phấn tức thời không còn chút nào, thay vào là vẻ mặt thâm trầm u ám. Hiển nhiên hắn nhận ra người mới tới, hơn nữa xem chừng hai bên ở chung một chỗ không hợp nhau cho lắm. Hướng Nhật dễ dàng nhìn ra điểm này, nhẹ nhàng hỏi, hắn là ai vậy? Hầu tử vẫn ngồi yên tại chỗ, có chút khinh thường bĩu môi trả lời, hắn với em vị trí ngang nhau trong bang, nhãn kính xà, rắn hổ mang, a. Hướng Nhật vẻ mặt có chút ngạc nhiên, vị trí có thể sánh với hầu tử, vậy hẳn chính là một trong những đường chủ, mà có thể làm đến chức đường chủ chắc cũng không đơn giản, chẳng giống kiểu chó ngáp phải ruồi của hầu tử, khẳng định có tài năng đặc biệt mới có thể được cuồng lang trọng dụng. Bên này, trong lúc Hướng Nhật cùng hầu tử đang nói chuyện với nhau, gã thanh niên bình thường có tên gọi nhãn kính xà đã mở miệng, hầu ca, hôm nay tới chúc mừng ngươi. Làm sao ngay cả tí chào hỏi xã giao cũng không có. Nói thế nào đi nữa ta cũng là khách phải không? Ngươi là chủ nhân làm ăn buôn bán như vậy không tốt đâu. Hầu tử đương nhiên nghe ra ý chào phúng châm chọc của đối phương, sắc mặt càng trở nên khó coi. Xà ca, không phải hôm nay ngươi cũng thăng nhiệm chức đường chủ sao? Như thế nào lại rảnh rỗi đến chỗ của ta thế này? Hắc hắc, nhãn kính xà cười âm hiểm, đa số người trong bang đều tới đây. Chẳng nhẽ ta lại không được chào đón mà không thể tới đây. Vừa nói, hắn vừa quét mắt ra bốn phía, mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Những người bị liếc qua lập tức quay đầu qua hướng khác không dám cùng hắn chào hỏi. Bụng bắt đầu đánh lô tô. Nhãn kính xà ở trong bang là một trong những tên có tiếng tàn nhẫn, nổi danh cùng Bạo Long. Tuy nhiên lại là người rất âm độc, rơi vào tay hắn chỉ có chết. Hơn nữa lại là một cái chết cực kỳ đau đớn. Bên trong bang rất nhiều thành viên cũng xì xầm đoán bang chủ tiền nhiệm Lý Vĩ Niên chính là bị hắn hành hạ cho đến chết, chỉ tội không có chứng cứ cụ thể mà thôi. Hầu tử đương nhiên cũng hiểu rõ con người đối phương, nhưng hắn cũng không có gì phải sợ. Đối phương mặc dù kinh khủng nhưng hắn tốt xấu gì cũng là một trong những đường chủ, hơn nữa bây giờ lại có chân chính lão đại bên cạnh. Hắn càng không có gì phải sợ hãi, liền niềm nở cười nói, xà ca. Mọi người đến là do nể mặt nể mũi hầu tử ta. Ý ngươi nói người đến đây đều không nể mặt, không coi ta ra gì. Nhãn kính xà chộp được sơ hở lập tức bắt bẻ. Hắn đã sớm bất mãn với hầu tử, người mà hắn trước kia chưa từng nghe qua. Nếu đối phương không phải đi theo lão đại thì có tư cách gì mà sánh với hắn. Hơn nữa, càng làm cho hắn khó chịu đó là thành viên trong bang chỉ trực qua đây chúc mừng mà không qua bên kia. Rõ ràng là không coi mặt mũi của hắn ra gì. Một tên chỉ chăm chăm vào việc bám váy cấp trên. Nhãn kính xà hắn hoàn toàn không coi ra gì. Chỉ vì đối phương chính là tay chân của lão đại hiện giờ cuồng lang. Lúc này hắn mới hơi có chút kiêng kỵ. Hầu tử nghe vậy cũng tức mình. Tên này giở thủ đoạn gì đó. Tại cuộc họp nội bộ của bang, chính hắn phản đối mình trở thành đường chủ. Nếu lão bản không giữ vững lập trường trước ý kiến của mọi người, chỉ sợ hầu tử hắn bây giờ còn là một đầu sỏ bé tẹo. Nghĩ đến đó, bao nhiêu tức giận ở trong lòng hầu tử cũng bộc phát ra ngoài. Nhãn kính xà, ngươi hôm nay tới đây gây hấn. Nếu là như vậy, ta mời ngươi đi ra ngoài. Nghe đối phương gọi thẳng tên mình, lại ra lệnh đuổi khách. Mắt nhãn kính xà lóe hàn quang, gây hấn. Làm sao có thể nói vậy? Nói thế nào đi nữa ngươi cũng là một trong hai đại đường chủ. Bên trên lại có lão đại che chở, ta làm sao dám đến nơi này của ngươi quấy rối? Chỉ đến chúc mừng ngươi, tuyệt đối không có ý gì khác. Tiến lên vài bước, hắn một tay cầm ly rượu Hướng Nhật vừa nhấp qua một hơi uống sạch, cuối cùng làm ra vẻ đắc ý đập bể cái ly rồi nói, rượu ngon, ngươi...